Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 455, anh trai, xin đừng, 25. Khóc chuyện audio.com, Vân Y cùng Phi Từ đi về phía hậu viện Vân gia. Mà Vân Vạn Thiên với Kiều Tuệ vẫn đứng ở trong phòng khách. Người nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, giống như đều hiểu trong đầu người kia đang nghĩ gì. Hậu viện Vân gia thoạt nhìn giống như một cái lâm viên cổ. Cây cối um tùm, mỗi một cây đều lớn lên thập phần tươi tốt, có những loại cây được chăm sóc cầu kỳ cắt tỉa cẩn thận. Nhìn qua đã thấy không ít tiền, Phi Từ cũng không nghĩ tới. Này Vân Y thế nhưng thật đúng là như thế có hứng thú. Còn có quất viên, xung quanh quất viên là kỳ thạch san sát núi cao, còn có một dòng suối giả chảy róc rách, nước trong vát, Vân tiểu thư, Phi Từ lúc này nhìn Vân Y ánh mắt. Có chút tò mò tìm hiểu, Vân Y vẫn như cũ vẫn là bộ dáng thường ngày của nguyên chủ. Có chút yếu đuối mà nhìn Phi Từ, Phi tiên sinh, nhìn Vân Y giả dạng làm cái dạng này, lại nghĩ tới buổi tối ở quán ba hôm đó. Vân Y tiểu thư, không biết tiểu thư có hứng thú cùng Phi mỗ làm bằng hữu không? Phi Từ dựa vào một cây trúc, có chút tà mị mà nhìn cô. Vân Y có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi hoảng loạn, phảng phất như bị ngữ khí cản rỡ của Phi Từ làm hoảng sợ. Xin lỗi, Phi tiên sinh, Vân Y không, Vân Y vội vàng lùi lại lắc đầu, rất là hoảng sợ trả lời. Dựa theo tính tình nguyên chủ, nếu gặp phải loại tình huống này, thật sự sẽ biến thành dáng vẻ này. Cho nên, hiện tại cô phản ứng như thế này cũng không có gì không đúng cả. Hơn nữa, mục đích của VO thế giới này chính là công lược Vân gia ý, sao có thể cùng nam nhân khác dây dưa không rõ. Là một nhân sự chuyên nghiệp, cô không muốn phí thời gian cho những thứ không thuộc phạm vi nhiệm vụ. Được rồi, không cần giả vờ nữa. Ta đã biết cô là ai rồi. Phi Từ thấy Vân Y như vậy. Thật đúng là cảm thấy thú vị, chỉ là, nhìn bộ dáng này của Vân Y, nếu mình chọc thủng lớp ngụy trang của cô. Cũng không biết, cô có thẹn quá hóa giận không? Ý ngài là, Vân Y có chút kinh ngạc nhìn về phía Phi Từ, chỉ là, khuôn mặt đầy khó hiểu cùng mê mang. Đương nhiên là khó hiểu ý tứ của Phi Từ, Vân Y, ký chủ của hệ thống M907. Không phải sao? Phi Từ tiến đến bên tai Vân Y, nhẹ giọng nói. Một câu này thôi cũng đủ làm sắc mặt Vân Y nháy mắt trắng bệch. Lần đầu tiên có người nhận ra thân phận của cô, anh là ai? Vân Y lùi một bước ra sau, nhìn chằm chằm Phi Từ. Trước lời chất vấn của Vân Y, Phi Từ cũng chỉ cười khẽ. Đừng vậy, ta cũng sẽ không vạch trần cô, anh là ai? Nhìn người trước mặt, Vân Y trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bí mật này không thể cho những người khác biết. Trừ phi, Vân Y, đừng đánh chủ ý lên người ta. Cô cứ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Chúng ta là người cùng một thế giới. Ta trước tiên sẽ không làm gì cô. Phi Từ nói xong, nhìn gương mặt đang thập phần căng thẳng của Vân Y, cười cười xoay người bỏ đi. Tâm tình hắn lúc này đang rất thoải mái. Mà Vân Y nhìn bóng dáng Phi Từ rời đi, trong lòng vẫn đang, thịch thịch, loạn thành một đoàn, cách chương.